Chương 124, Cường giả bí ẩn. Ba nhờ hoành a a a a a cứu mạng a, cánh đồng tuyết phía trên, tiếng kêu rên liên tiếp. Nhưng mà, ở chỗ này, bọn họ là cấp thấp nhất tồn tại, như thế đại chiến, ai còn có thế lo lắng người nào. Huyền Nguyên, ngươi điên, ngươi cái tên điên này. Huyền Mặc khiếp sợ nhìn xem một màn này, những người kia càng nhiều hơn chính là lục đại thế lực đệ tử, trong đó vô thượng viện nhiều nhất. Mà Huyền Nguyên nhưng không phân khác biệt, trực tiếp quanh sát, không phải điên là cái gì điên sớm tại rất nhiều năm trước, ta liền điên. Huyền Nguyên cười lạnh, đôi mắt bên trong còn lộ ra điên cuồng. Ngươi không nên sống, ngươi không nên sống lại. Huyền Mặc không ngừng lắc đầu, trong mắt vẻ thương tiếc làm cho đau lòng người. Huyền Nguyên cười đến âm lãnh, hắn dung mạo cực đẹp, thế nhưng là tại thời khắc này, nhưng chỉ làm cho người cảm nhận được hắn tàn nhẫn cùng lãnh huyết. Muốn giết ta a đến a a. Huyền Mặc bộc phát ra giống to một tiếng, thân thể tuôn ra lóa mắt quang huy, trong mắt hào quang rực rỡ đến cực hạn, tựa như hiện ra ánh lửa, trực tiếp xuyên thấu tất cả, xuất hiện tại Huyền Nguyên trước mặt, một trường hướng bộ ngực hắn vỗ tới. Một trường này, bao hàm vô số loại ý chí lực lượng, mà Huyền Nguyên QNZ không có khoanh tay chịu chết, đồng dạng buộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp hướng Huyền Mặc đánh giết tới. Hai người dứt bỏ những cái kia ý chí thuật pháp, trực tiếp cận thân kịch chiến, không ngừng va chạm, công kích mãnh liệt phải làm cho người khó mà tới gần. Huyền Mặc cùng Huyền Nguyên đã đánh lên, còn lại thánh giả nhưng nhìn chằm chằm thiên tộc mấy người, còn có bị bảo hộ ở giữa Khương Ly. Mà mấy vị kia trưởng môn cũng không động. Dù sao tại nhân số bên trên bọn họ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bây giờ chiến đấu, căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Khương Ly trên thân, hồn lực lưu động không ngớt, phẫn nộ tại nàng trong huyết mạch ga ho the tờ không thôi. Nàng muốn xuất chiến, thế nhưng lại bị thiên tộc người nhìn đến gắt gao. Lục trưởng lão. Khương Ly thấp giọng kêu một câu, nàng trước đó, chưa hề biết nguyên lai mình lười biếng tận xương âm thanh, cũng có thể khàn khàn lạnh giá đến đáng sợ như thế. Lục trưởng lão nhưng tựa như biết rõ nàng muốn nói gì, chậm rãi lắc đầu, ngăn cản nàng ý nghĩ, ngươi không thể đi. Ngươi là cởi ra thạch cổ chi mê duy nhất hy vọng, ngươi sinh tử quan hệ đến toàn bộ chín hoang. Trả lời như vậy, để Khương Ly đôi môi nhếch, mê hồn ngũ quan căng cứng đến lạnh bớt. Đột nhiên, hư không bên trong một đạo kinh thế kiếm uy hướng bọn họ bên này bổ tới, kiếm uy bên trên ý chí lực lượng vần quanh, kiếm ý đi ngang qua tất cả, mang thế như trẻ che chi thế. Trực tiếp rơi vào Khương Ly đỉnh đầu bọn họ. Ba nhờ thiên tộc một tên thánh giả trưởng lão, tại nguy cấp thơ y điếm, nâng lên hai tay chống cự đạo này kiếm uy. Lục trưởng lão cùng Khương Ly đồng thời ngước mắt nhìn về phía đối diện, liền thấy kim quang môn tên kia thánh giả trêu tức biểu lộ. Cuối cùng an không chịu nổi, lục trưởng lão trầm giọng nói câu. Đối cái khác thiên tộc người phân phó, hai người các ngươi mở ra đặc thù thông đạo, hộ tống Khương Ly tiến vào thiên ngoại thiên. Những người khác cùng ta tham chiến. Khương Ly trong nội tâm run lên, lúc này nàng sao có thể đi, ta không đi. Khương Ly trực tiếp cự tuyệt. Lục trưởng lão nhưng không cho nàng thương lượng cơ hội, không thể theo ngươi, ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Khương Ly cùng thiên đế thành đế lệnh đã dung hợp, nàng mà chết, đế lệnh sẽ trực tiếp biến mất. Thiếu khuyết cửa này khóa một vòng, chín hoang thạch cổ bí mật liền không cách nào rõ ràng khắp thiên hạ, đó mới là chín hoang chân chính tận thế. Không cho Khương Ly kiên trì, hai tên thiên tộc cao giai hoàng giả, một người một bên bắt lấy Khương Ly cánh tay, chuẩn bị muốn đem nàng cưỡng ép mang đi. Khương Ly trong mắt bắn ra hàn quang, nhìn về phía chiến trường, trong lòng không cam lòng, phẫn nộ, hết thảy bạo phát đi ra. Trên chiến trường nàng nhìn thấy Thẩm Tùng đám người bóng dáng, bọn họ bị mấy thế lực lớn hoàng giả vây công, trên thân đã nhuốm máu. QNZ nhìn thấy Hàn Liêu Quang, Hoài Bích, Nhân Hồ bọn họ. Đồng dạng bọn họ giờ phút này đều chật vật không chịu nổi, vệ thờ thương chôn nở dê cờ hờ ơ tờ cùng Tuyết Hoa có Thiên Vũ Cung cường giả che chở, tạm thời coi như an toàn, thế nhưng Thiên Vũ Cung cũng đã có không ít đệ tử thảm tao độc thủ, vĩnh viễn lưu tại mảnh này cánh đồng tuyết bên trong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tại thiên tộc mở ra thông đạo thơ y điếm, Khương Ly trong đầu thật nhanh chuyển động. Nàng muốn thế nào mới có thể cởi ra tử cục này, thiên thời địa lợi nhân hòa? Không có đồng dạng đứng tại nàng bên này. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, tại Khương Ly trước mặt nổ tung. Chấn động đến nàng hai lỗ tai ong ong ong rung động. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một thanh âm liền ngăn tại trước mặt nàng, cùng một người giao thủ. Thấy rõ về sau, mới phát hiện là cung kình thay nàng ngăn trở đại diễn cung thánh giả một chiêu. Các thế lực thánh giả bọn họ đã động, ngũ đại đỉnh cấp thế lực, riêng phần mi nhờ ra một cái thánh giả, về số lượng. cùng Khương Ly bên này cùng cấp. Thế nhưng, tại hoàng cảnh tầng này cảnh giới bên trên, Khương Ly bên này nhưng là thua thiệt. Giờ phút này, thánh giả toàn bộ khẽ động, Khương Ly bên này thánh giả QNZ thế tất yếu đi ra ngoài chống cự, thế cho nên bên người nàng liền chỉ còn lại hai cái thiên tộc cao giai hoàng cảnh. Mà cái kia thiên tộc đặc hữu đặc thù thông đạo, QNZ ngay tại mở ra. Nhanh Khương Ly bên hai, không ngừng truyền đến thiên tộc hai tên hoàng cảnh thanh âm lo lắng. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ Khương Ly thoát thân, như thế chiến loạn phía dưới, tự nhiên có áp lực thực lớn. Đột nhiên, một đạo cực kỳ mịt mở khí tức, hướng phía Khương Ly mà tới. Thậm chí, nàng căn bản cũng không có cảm giác được. Làm khí tức kia tới gần, một phát bắt được cánh tay của nàng, muốn đem nàng cưỡng ép mang đi thơ y điếm, nàng mới thỉnh lình kịp phản ứng. Ba nhờ Khương Ly trên thân trực tiếp buộc phát ra đáng sợ kiếm khí, hướng phía người kia quân giết tới. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy tay cánh tay buông lỏng, tựa như người kia bị ép từ bỏ mang đi kế hoạch của mình. Hồn tộc Khương Ly phía trước cùng hồn tộc giao thủ qua, lần này tiếp xúc, nàng liền phản ứng lại. Không nghĩ tới, hồn tộc người, thế mà xuất hiện lần nữa. Tự tìm cái chết bị cái kia hồn tộc người một nhiễu, thông đạo rời đi bị đánh gãy, mở ra thời không chi môn QNZ bỗng nhiên khép kín. Cái này khiến thiên tộc hai tên hoàng giả phẫn nộ hướng cái kia nút trong bóng tối hồn tộc cao thủ xuất thủ. Mà Khương Ly, ngược lại là không có người qua nở phi vân bảo châm ngòi các thế lực lớn phản đối thiên tộc, nhắm vào mình, tại trận đại chiến này bên trong, còn có hồn tộc xuất hiện. Khương Ly tâm tình cũng không vì nhìn thấy những này âm mưu mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại biến đến càng thêm vẻ lo lắng. Nàng luôn có một loại dự cảm, càng lớn nguy cơ còn chưa tới. Chỉ là, thời khắc này chiến trường, dung không được nàng suy nghĩ nhiều đi xuống. Không có người trông coi, Khương Ly ở trong lòng trầm tích đã lâu chiến ý toàn bộ bộc phát. Khương Ly chuyển mắt, trong mắt tuân ra hàn quang trực tiếp bắn về phía Ly Hỏa Điện điện chủ phương hướng. Nếu nói lên những này trưởng môn, nàng muốn giết nhất chính là này tả cờ không chỉ có là bởi vì hắn nhiều lần giết nàng chi tâm không chết, cũng là bởi vì tần thiên ý ghi Ly Hỏa Điện điện chủ, tựa hồ QNZ cảm nhận được Khương Ly khiêu chiến ánh mắt. Hắn lộ ra cười lạnh, một bước phóng ra, trực tiếp đứng đến Khương Ly trước mặt. Khương Ly ngươi cuối cùng cam lo nở dê đến nhận lấy cái chết. Khương Ly nghe lấy hắn phách lối nói, cũng không mở miệng đánh trả, chỉ là chậm rãi trợn to hai mắt, đột nhiên ở giữa, nàng đôi mắt bên trong kiếm quang lấp lóe, phong duệ chi khí trực tiếp bạo phát đi ra. Ly Hỏa Điện điện chủ, ánh mắt châm xuống.